Chương 126, Tam Thánh Chim. Diệp Mánh hỏi lên như vậy, tất cả mọi người trầm mặc, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không biết do ai mở miệng trước nhìn tóc tuyến tiểu nói cuối cùng, còn là Sịp tổng tài ho khan đồng thanh, phá vỡ trầm mặc, đúng như vậy, tủ cổ nàng nói có cha mẹ tin tức, cho nên ở 20 ngày tiền liền vội vội vàng vàng gấp trở về hợp chúng địa khu. Ngươi cũng biết tủ cổ từ nhỏ là một cô nhi, vừa nghe đến phụ mẫu còn sống tin tức, đương nhiên so cái gì đều vui vẻ, cho nên ngươi không nên trách nàng đi không từ giã. Ân, tu cổ tỷ tỷ còn nói nàng lo lắng nếu như nàng mất, ngươi sẽ kích mịch, cho nên cứ gọi đến ngươi. Mẹ ấy giống như gà con mổ thóc vậy gật đầu, con mắt mở tròn vo, nghiêm túc nói. Diệp Manh sững sờ, nói, vậy thì tốt quá, tủ cổ phụ mẫu nàng hóa ra vẫn còn sống, ta làm sao sẽ trách nàng đây, ta cao hứng còn không kịp. Qua một đoạn thời gian các lộ ủy chưa ở đây ổn định lại về sau, ta phải đi hợp chúng địa khu lữ hành. Thật vậy chăng? Mẹ kích động nói rằng. Đúng, ta muốn đi nơi đó nhìn một chút tủ cổ, thuận tiện đương nhiên là thuận tiện nhìn tủ cổ cha mẹ của, sau đó lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu, hướng tủ cổ cầu hôn chứ sao. Diệp Manh trong lòng nghĩ rất đẹp. Đi. Hoa, nhỏ, nói vong thỏng thủy trí trung, vẫn không có nói chuyện xỉn thị ạ. Cũng là lặng lẽ đứng ở trong góc nhỏ dựa vào tuyết bạch tường, hai tay ôm hung, ánh mắt vẫn dừng lại ở không dính một hạt bụi trên mặt đất, chỗ sâu trong con ngươi mang theo bi thương nồng đậm. Diệp Mánh lột xuống băng vải, hoạt động một chút gân cốt, một tháng nghỉ ngơi, khô kiệt tinh thần lực khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa cảm giác, tinh thần lực tựa hồ càng thêm sự dư thừa. Đi ra phòng bệnh, hít thở một cái không khí mới mẻ, cảm giác ánh dương quang vẩy lên người, rất thoải mái. Diệp Mánh các tinh linh chứng kiến Diệp Mánh sau khi tỉnh lại, toàn bộ như ong vỡ tổ địa dũng đi qua. Xạ lạ mẹn sờ đứng núi chịu xào, mở ra cánh hướng Diệp Mánh nào tới, nhưng bị kích động nhất tủ tỷ tạ đụng vỡ. Muốn nói đến thanh mai trúc mã, trừ tủ tỷ tạ ra không còn có thế là ai khác. Tủ tỷ tạ cũng là lo lắng nhất Diệp Mánh, nàng tựa như máy bay phản lực, nổ một tiếng vọt tới, kích động đến rồi nổi điên nông nỗi. Ui ui ui, tủ tỷ tạ, lanh tĩnh. Dùng loại tốc độ này xông lại, sẽ chết người đấy. Diệp Mánh vội vã xua tay, nhưng đâu ngăn cản được hưng phấn quá tủ tỉ tạ một cái mánh phát, kiên 989 cứng rắn thân thể đem Diệp Mánh đụng phải đầu váng mắt hoa, nàng còn đang Diệp Mánh trong lòng cọ lấy cọ để, Diệp Mánh đã hai mắt xoay quanh. Đi hoa tiểu nói vong master, ngươi không sao chứ? Dần dơ lên cao tấm ván gô đứng ở xạ là mẹn sờ trên đầu, đại trong ánh mắt chớp động vẻ buồn rầu. Lại ịp dùng xúc tua đem Diệp Mánh đỡ lên, sau đó toàn bộ ủng đến Diệp Mánh trên người cọ lấy cọ để, trong tháng này, chúng nó nhưng là lo lắng chết Diệp Mánh. Chăm sóc các tinh linh tiểu hoàng chứng kiến Diệp Mánh về sau, kềm nén không được nữa tâm tình nào tới, hoa hoa khóc lớn lên, nhiều ngày trôi qua như vậy giấu ở tâm lý lo lắng tận tình khơi thông. Kaka, kaka, tiểu hoàng là không phải rất vô dụng, ước định phải bảo vệ kaka. Kết quả còn là một điểm mang đều không giúp đỡ. Tiểu hoàng khóc rất lớn tiếng, hoàn toàn không giống bình thường lộ vẻ ngọt tinh khiết mạ xạ kỳ dung lọ ly, ngược lại giống như thích đổ thừa người nhà nũng nịu nữ hài. Ở nơi này giữa tháng, tiểu hoàng vẫn tự trách chính mình vô lực, không thể giúp ca ca mang, tâm lý rất áy náy, vì vậy tham gia quý tộc học viện chương trình học tập. Một tháng qua, nàng ở trong học viện thể hiện rồi kinh người thiên phú, học viện cao tài sinh. Cũng không khỏi kính phục tiểu hoàng ở giáo huấn luyện sư ở trên tài năng. Tiểu hoàng rất nhanh thì thành học viện bên trong nữ thần đương nhiên, nếu như lại lớn bên trên 3-4 tuổi, phỏng chừng có vô số nam sinh điên cuồng. Diệp Mánh không có giống thường lui tới như vậy mạc đầu nàng thoải mái, mà là đem tiểu hoàng bế lên. Đi hoa tiểu nói vong không giống như là đại nhân ôm tiểu cô nương, một mẹ bắt con to Diệp Mánh, đem 1m54 tiểu hoàng để trên cánh tay. Sau đó đem đầu nhỏ của nàng ai cùng với chính mình gò má, giống như là đại ca ca thương yêu lấy mến yêu muội muội, nói, tiểu hoàng, ca ca liền vĩnh viễn làm lấy của ngươi ô dù, tiểu hoàng chỉ cần thật vui vẻ địa sinh sống thì tốt rồi. Tiểu hoàng mặt bỗng nhiên xuyên thấu qua hồng, hồng đến rồi lỗ thai, giống như là đốt lên siêu, đều nhanh phun ra hơi nước. Nàng ô ô gật đầu, đầu góc một mảnh hỗn loạn. Sịp tổng tài tìm được rồi Diệp Mánh, nói muốn cho hắn nhìn một ít bí ẩn. Diệp Mánh đối với Sịp tổng tài đi tới học viện trụ sở trong lòng đất 11 tầng, nơi đó trích dù kỳ phỉ tổng tài một người có thể vào, những người còn lại căn bản cũng không biết trụ sở trong lòng đất còn có đệ 11 tầng, bọn họ cho rằng ngầm thập tầng chính là bí ẩn nhất địa phương. ngầm thập nhất tờ NG, đây là một cái cùng loại nghiên cứu cơ cấu địa phương, tân tiến thực nghiệm thiết bị, còn hơn thải hồng thành phố hỏa tiễn đội ngầm bản bộ còn cao cấp hơn, cũng chỉ có nhiều tiền lắm của SIF tập đoàn tài chính mới có như vậy tài lực. Diệp Manh khiếp sợ nhìn xung quanh chu vi, này do liệt không hệ thống thao tác thiết bị đang ở tự động vận hành, có thể so với Hollywood tảng lớn bên trong ngoại tinh thuyền phòng nghiên cứu. Ở đây đối với ta một người mở ra, toàn bộ thiết bị hệ thống toàn bộ do liệt không hệ thống thao tác, ẩn mật tính cực cao, ngay cả đặc sĩ hoặc cũng không biết. Ta ở chỗ này nghiên cứu ra đại sư cầu. SIF tổng tài vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm bình thản, nhưng tràn đầy tự hào, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Diệp Mánh gật đầu. SIF tổng tài bằng lòng đưa cái này bí mật tiết lộ cho hắn, nói rõ địa vị của hắn ở SIF tổng tài trong lòng, đã chiếm được cực cao vị trí. Ở quét hình hết SIF tổng tài lúc, siêu hợp kim cửa điện tử tự động mở ra, sau đó lộ ra một mảnh rộng rãi không gian. Diệp Manh kinh ngạc thấy được ba cái cùng loại ống nghiệm bên trong dung khí, mồ chét, giáp đột, ả tỷ củ nọ ngủ say trong đó, doanh dưỡng dịch đưa chúng nó bao phủ, chúng nó nhận lấy trị liệu. Vì sao Tam Thánh Chim lại ở chỗ này? Diệp Manh ngạc nhiên nhìn SIF tổng tài. SIF tổng tài dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Diệp Manh. Những lời này chắc là ta hỏi ngươi mới đúng. Một tháng trước, ngươi bị một con to lớn tinh linh mang về sau, liền hôn mê bất tỉnh, con kia lớn đến ngoại hạng tinh linh liền rời đi. Sau đó không lâu, Tam Thánh Chim dĩ nhiên bay đến quý tộc học viện, nhưng chúng nó bị trọng thương, kẻ xỉu đang huấn luyện chàng. Việc này quý tộc học viện tất cả mọi người thấy được. Ta bí mật đưa chúng nó chuyển đến ở đây, khôi phục thương thế. Ta xem chúng nó là theo chân ngươi tới chứ. SIF tổng tài tâm lý rất kỳ quái, cái này tôn tử 3 năm không thấy, làm sao trên người bí mật nhất trọng nhận nhất trọng, mỗi lần cũng làm cho hắn cái này có nhiều va chạm mở xã hội người đều rung động, ngay cả thế giới quan đều muốn cải biến. Diệp Manh cũng ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết Tam Thánh Chim tìm đến mình để làm chi. Bất quá Tam Thánh Chim là sự kiện lần này bên trong lớn nhất người bị hại, chúng nó bị hỏa tiễn đội bắt, thân là thần thú, lại bị xem ra nghiên cứu, trở thành lớn nhất bất hạnh giả. Trên lý thuyết, chúng nó hẳn là hận thấu nhân loại, nhưng tại sao phải tìm đến mình đâu? Diệp Mánh để SIF tổng tài mở ra lọ. Trong thùng doanh dưỡng dịch dần dần thối lui, vật chứa thủy tinh bám một cái mở ra, Diệp Mánh khôi phục tinh thần lực, dùng sáng tạo lực khôi phục Tam Thánh Chim thể lực. Không được nửa khắc, Tam Thánh Chim thương thế thì có chuyển biến tốt, nhưng Diệp Mánh cũng là cường khôi phục, không có khả năng đưa chúng nó một hơi thở chỉ rũ, cho nên chỉ làm cho chúng nó khôi phục hành động lực. Tam Thánh Chim thức tỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mánh, kích động phiến bắt đầu cánh.